Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối phương để mình nghĩ biện pháp, mình căn bản nghĩ không ra biện pháp. Dù chỉ là gánh chịu lực lượng, hắn cũng không dám tùy tiện tiếp xúc cùng ác niệm. Đối phương một lời không hợp sẽ kéo người tới gần huyết trì, thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Vẫn nên để cho những người khác tới gần thì hơn. Xem có cơ hội thông báo cho người bên trong tụ hội hay không. Tiền bối cảm thấy nếu tùy ý để huyết trì cộng hưởng với thiên địa thì sẽ xảy ra vấn đề gì, Giang Hạo hỏi. Hắn mới cảm nhận được huyết trì chấn động gần đây. Nhưng sau khi hiểu rõ nguyên do, hắn cảm thấy mình rời đi không bao lâu, nơi này nhất định sẽ còn xuất hiện cộng hưởng. Khẳng định có ảnh hưởng gì thì không biết. Cổ Kim Thiên thuận miệng nói. Dường như cũng không quá để ý tới chuyện này. Giang Hạo trầm mặc một lát, do dự một chút lại nói, tiền bối còn có linh thạch gì muốn cho Xích Long không? Có thì có, nhưng chỉ là một ít linh thạch rải rác, đặc biệt đi qua lấy có phải là có chút phiền phức hay không, Cổ Kim Thiên nói. Tiền bối cứ việc nói là được, ngày nào đó đi ngang qua thuận thế cầm một chút là được. Giang Hạo nói. Sau đó, hắn nhận được ba chỗ, tất cả đều chưa từng nghe nói. Lại nói chuyện một hồi, Giang Hạo xác định đối phương sẽ không hỏi tu vi và tuổi tác của mình nữa liền cáo từ rời đi. Cổ Kim Thiên đưa mắt nhìn Giang Hạo rời đi, thống khổ nhắm mắt lại, người này rốt cuộc là sao vậy? Đạo ý trên người hắn thật là chướng mắt. Hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Vì sao không người tới gần huyết trì? Giang Hạo rời khỏi huyết trì cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng phía sau thỉnh thoảng vẫn cần tới nơi này một chuyến. Vì không cho huyết trì có cộng hưởng quá lớn, nếu không thì ai cũng không xác định được sẽ xảy ra chuyện gì. Một khi bộc phát thì chính là trí mạng đối với Thiên Âm Tông. Song tử tịch ở trước mặt huyết trì chẳng qua chỉ là chút lòng thành. Giang Hạo đi vào linh dược viên, bắt đầu quản lý linh dược. Hôm nay mấy người Tư Trình không ở nơi này, không biết đã đi nơi nào. Chỉ là, Giang Hạo vừa đi tới gian phòng nghỉ ngơi đơn sơ thì một thân ảnh đỏ trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, mùi thơm quen thuộc truyền đến. Tiền bối sao lại tới đây, Giang Hạo có chút tò mò hỏi. Lúc này, người bên trong linh dược viên vẫn còn đang bận rộn, không người phát hiện ra biến hóa của Giang Hạo. Không những như thế, bọn hắn nói chuyện cũng không người nào có thể nghe được. Giang Hạo cũng có thể làm như này, chỉ là khó mà giấu giếm được mấy người Tư Trình. Dù sao thì tu vi của bọn họ cũng cao hơn mình quá nhiều. Không phải ngươi truyền tin cho ta sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Phản bối cho là tiền bối sẽ không thèm để ý, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, để Giang Hạo pha trà, sau đó hỏi, nói một chút đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay vãn bối phát hiện Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện phản ứng. Giang Hạo giải thích đơn giản. Hồng Vũ Diệp nghe xong, hơi tò mò hỏi, ngươi hướng vào trong hắn không hỏi tu vi, cũng không hỏi tuổi tác của ngươi. Đúng vậy, hắn nói chỉ cần không hỏi thì sẽ không bị ta làm cho kinh ngạc. Giang Hạo thành thật trả lời. Ngươi có đặc biệt ẩn giấu tu vi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Gặp Cổ Kim Thiên không cần thiết phải che giấu. Đối phương không thể ra ngoài, hơn nữa lấy thực lực đối phương mà muốn biết thì nhiều nhất di chuyển cái tay là có thể biết được. Không giấu được. Đây chính là truyền kỳ còn sống, muốn giấu giếm được hắn, có lẽ cần Hồng Vũ Diệp hỗ trợ. Vậy hắn xác thực không tiện hỏi. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói. Vì sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn đối phương, cũng không giải thích. Giang Hạo thấy thế cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói, tiền bối, nếu như huyết trì kéo dài ra ngoài thì liệu có mang đến ảnh hưởng hay không? Có, người tới gần sẽ khó thoát khỏi vận rủi từ huyết trì, cho nên ngươi tốt nhất phải lập tức biết được vị trí, nếu không Thiên Âm Tông sẽ không cách nào ứng đối. Hồng Vũ Diệp ngừng một lúc lại nói, dù là thiên đạo trúc cơ thành tiên cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhưng nếu từng xuất hiện ở nội bộ tông môn thì sao? Giang Hạo hỏi. Dù hắn biết được từ sớm thì cũng không hề có tác dụng gì. Rút lui cũng không kịp. Ngươi có thứ suối quẩy như vậy, không thể thi triển kéo dài phương hướng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chuyện này. Giang Hạo có chút do dự nói, chưa từng thử qua, có lẽ có thể thử một chút. Ngươi không sợ nhân quả càng sâu hơn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Cũng không phải không sợ, mà là không có ý nghĩa gì. Bởi vì hiện tại đã nhiễm nhân quả rồi, trốn không thoát, tránh không xong. Thiên cực ách vận châu bộc phát, mình đứng mũi chịu sào, chắc chắn sẽ phải chết. Dù là sống lại thì cũng sẽ tiếp tục chết. Tiền bối cảm thấy ác niệm của Kim Thiên liệu nhờ vào đó mà thoát đi hay không, Giang Hạo còn có chút lo lắng. Ác niệm của Kim Thiên tuyệt không phải thứ mà người bình thường có thể ứng đối. Một khi trốn ra, đại thế thật sự sẽ lật trời. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Nàng không nói rõ là không biết hay là không có. Nhưng Giang Hạo cảm thấy là có. Hơn nữa, hắn cũng biết, nếu ác niệm của Kim Thiên thật sự muốn trốn đi thì cũng không người ngăn được. Hồng Vũ Diệp uống trà xong, đứng lên nói, suối quẩy trên người ngươi đang dần trở nên nhiều hơn, gần đây tốt nhất nên cẩn thận một chút. Nói xong, nàng liền biến mất tại chỗ. Giang Hạo cảm nhận một chút, phát hiện trên người mình xác thực nhiều thêm một chút hắc khí, không biết tới từ lúc nào. Dùng thần thông kiểm tra đơn giản một hồi, nguồn gốc từ trữ vật pháp bảo. Xúc sắc sáu mặt. Thứ này thế mà còn đưa tới vận rủi cho ta, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Không phải nó hấp thu vận rủi sao, hắn tạm thời không để ý đến nữa, mà là chờ đợi Nhan Nguyệt Chi tới, sau đó tiết lộ một chút chuyện huyết trì với nàng. Dù sao mình chấp chưởng thiên cực ách vận châu, biết được chuyện này cũng coi như hợp tình hợp lý. Buổi chiều hôm sau, Nhan Nguyệt Chi rời khỏi Tàn Thư Các, đi tới Linh Dược Viên. Nàng vẫn luôn đoan trang ưu nhã, rất ít khi thấy nàng thất thố. Nhìn thấy Giang Hạo, nàng cũng khách sáo chào hỏi, Giang đạo hữu. Giang Hạo cung kính hành lễ, nói, xin ra mắt tiền bối. Hôm nay tới là muốn nhắc nhở đạo hữu một chút. Nhan Nguyệt Chi nhìn người trước mắt, nghiêm túc nói, nghe nói đạo hữu trồng thiên hương đạo hoa, hoa này có chút không bình thường. Người trồng được loại thần vật này có thể xem là người trong nghề, cho nên cường giả các bộ đều sẽ muốn tìm một người như này. Lúc bình thường, Thiên Âm Tông có cường giả lắc lư, không người nào dám tới. Nhưng bây giờ, thiên đạo trúc cơ sắp thành tiên. Nơi đây sẽ xuất hiện không ít cường giả, tông môn dù yên ổn cũng sẽ nghênh đón hỗn loạn. Có lẽ người có tâm sẽ để mắt tới đạo hữu. Nghe vậy, Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, an nguy của vãn bối sẽ không có vấn đề gì. Tiền bối cứ thoải mái tinh thần là được. Chỉ là... Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn, chỉ là gì? Đối phương biết được tình huống của mình cho nên có tự tin, nàng cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà, chỉ là, này lại có chút kỳ quái. Tiền bối hẳn phải biết được rất nhiều chuyện mới đúng, vãn bối gần đây nghe được một tin tức. Giang Hạo nhìn người trước mắt, nói, huyết trì, nơi sinh ra hạt châu trên người ta có khả năng sẽ kéo dài đến phụ cận. Nghe vậy, vẻ mặt Nhan Nguyệt Chi biến đổi. Huyết trì thai nghén ra thiên cực ách vận châu sẽ xuất hiện. Đây quả thực là tin dữ. Có người có thể khống chế lại sao, nàng đương nhiên là không được. Như vậy cũng chỉ có thể đi tìm đám người Tư Trình tiền bối một chút. Truyền tin tức cho bọn hắn, để bọn hắn nghĩ thêm biện pháp. Nhưng mà bây giờ vẫn nên hỏi cho rõ ràng trước đã. Chương 1515, Bắc Giang Hạo, không ham chiến. Một Giang Hạo không có ý định nói ra chuyện về cổ Kim Thiên. Nhưng là chuyện huyết trì có khả năng kéo dài ra ngoài thì có thể nói ra. Ở trong mắt Nhan Nguyệt Chi, sau lưng của mình chính là Tỉnh. Mà Tỉnh biết được rất nhiều chuyện, nhất là mấy thứ liên quan tới suối quẩy lại biết được càng nhiều. Mà bây giờ huyết trì chính là tin tức này, nói cho đối phương cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Huyết trì sẽ kéo dài ra ngoài như nào? Lại xuất hiện với hình thức gì? Nhan Nguyệt Chi thấp giọng khách sáo hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, tình huống cụ thể thì không cách nào biết được, nhưng mà có khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc thiên đạo trúc cơ thành tiên. Vãn bối chỉ biết được những chuyện này, chuyện còn lại cần tiền bối tự mình đi làm rõ. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, sau đó nói, ngươi cần gì không? Giang Hạo suy tư rồi nói, Sơ Dương Lộ. Mình xem như đã cung cấp tin tức, muốn chút lá trà chắc là không quá đáng. Nói đến đây, Hồng Vũ Diệp đã đến, mà mình còn không có Sơ Dương Lộ, sẽ biến thành năm tiền sao, đối phương chưa từng nhắc tới. Vậy chắc là không cần. Giang Hạo không có để ý nhiều, mau chóng lấy được là được, những chuyện khác đến lúc đó lại nói. Xe đến trước núi ắt có đường. Được, ta sẽ giúp ngươi lấy được. Nhan Nguyệt Chi nói với vẻ chắc chắn, giống như người làm những chuyện này không phải là nàng. Sau khi hiểu rõ tình huống đại khái, Nhan Nguyệt Chi nhanh chóng rời đi. Nàng chưa từng chần chờ, đi tới ngọn núi mà Tư Trình và Vạn Hưu thường xuyên ở, nơi này có một cái hồ, một tòa đình trú mưa. Bọn hắn thường xuyên uống rượu ở chỗ này, cũng dễ dàng rơi xuống nước. Nàng thường xuyên nghe thấy tiếng kêu cứu rất lớn. Khi đi tới, quả nhiên là thấy được bọn hắn. Tới gần đình, Nhan Nguyệt Chi thi lễ gặp mặt, gặp qua hai vị tiền bối. Tư Trình nhìn tiểu bối trước mặt, có chút ngoài ý muốn, đột nhiên tìm đến, là có vấn đề gì trong tu luyện sao? Mặc dù ta hiểu không nhiều, nhưng vẫn biết được một số phương pháp tu hành của Thiên Văn Thư Viện. Ngươi cứ nói đi. Ta biết cũng không ít, ngươi nói nghe một chút đi, ta chắc là có thể giải đáp nghi hoặc cho ngươi. Vạn Hưu lên tiếng. Nhan Nguyệt Chi không người nói cảm ơn, sau đó sửa lời, vãn bối cũng không phải tới để hỏi thăm vấn đề tu luyện, mà là đạt được một chút tin tức, đến đây thông báo. Ồ! Tư Trình uống rượu, cảm thấy người trước mắt cũng chỉ mang đến chút chuyện đáng kinh ngạc mà thôi. Nàng vừa mới thành tiên mà, rất nhiều chuyện đều sẽ ngạc nhiên, không có gì cả. Cho nên, hắn dứt khoát nói một chút là chuyện gì, còn không có chuyện gì mà hai chúng ta không thể làm được. Vạn Hưu cũng không quá để ý, sau khi đại thế đến, bọn hắn cũng muốn tiến thêm một bước, đáng tiếc có chút khó khăn. Chuyện này không phải cứ dựa vào cơ duyên liền có thể đi ra được, nhưng chậm rãi sẽ có chút tiến triển, tương lai không phải là không có hy vọng. Bọn hắn có thể xem là nhóm người mạnh nhất đương thời. Đại khái có liên quan tới chuyện Sở Tiệp thành tiên. Nhan Nguyệt Chi không có thừa nước đục thả câu, nghiêm cẩn báo cáo lại, nghe nói huyết trì sinh ra thiên cực ách vận châu sẽ hội tụ theo khí vận, sau đó kéo dài ra ngoài. Không cách nào dự đoán được sẽ xuất hiện như thế nào hay là sẽ xuất hiện ở nơi nào, chỉ có thể biết được là ở gần Sở Tiệp. Nghe vậy, Tư Trình đang uống rượu chợt sửng sốt một chút. Đôi mắt bị rượu che đậy lập tức thanh tỉnh lại. Vạn Hưu cũng là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngươi nói. Tư Trình nuốt nước bọt, nói, cái gì? Nhan Nguyệt Chi lặp lại một lần, huyết trì sắp kéo dài đến đây. Được rồi, ta đã biết, ngươi không cần lặp lại. Tư Trình ngắt lời. Vừa rồi uống nhiều quá, quên mất chuyện về tiểu nha đầu này. Vốn cho rằng tin tức dù xấu thì cũng sẽ không xấu đến không hợp thói thường, không nghĩ tới lại kéo đến tận huyết trì. Làm cho hắn tỉnh cả rượu. Huyết trì kéo dài này so với thiên cực ách vận châu phóng thích có gì khác nhau, Tư Trình nhìn về phía Vạn Hưu. Nghe vậy, Vạn Hưu suy tư chốc lát rồi nói, một cái bị động, một cái chủ động. Nói cách khác, huyết trì sẽ phóng thích ảnh hưởng, nhưng chỉ cần không tới gần thì cũng không có nguy hiểm như vậy. Đương nhiên khoảng cách này khó mà xác định. Nếu như xuất hiện quá gần thì cũng rất nguy hiểm. Cái sau thì đừng suy nghĩ, nếu như nó thật sự bộc phát, chúng ta vẫn nên đi tìm Giang Đạo Hữu xin thêm một bài thơ, sau đó chờ chết là đủ. Hung vật thiên cực bộc phát, ngay cả hai vị tiền bối đều không thể làm chút gì sao, Nhan Nguyệt Chi có chút tò mò hỏi. Phải xem là hung vật gì, hơn nữa còn phải nhìn vị trí. Vạn Hưu cảm khái, mặc kệ là hung vật gì, có thể không nhìn thấy khoảng cách và dây dưa không rõ cũng chỉ có thiên cực ách vận châu. Một khi bộc phát và bị lan đến gần thì gần như không cách nào sống sót. Chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có tác dụng gì. Mà mặc dù huyết trì sẽ không chủ động tác động đến xung quanh, nhưng nếu đến gần thì cũng rất nguy hiểm. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm kém xa thiên cực ách vận châu, nhưng mà vẫn dễ dàng gây phiền phức. Quan trọng nhất chính là không cách nào dự đoán, như thế Sở Tiệp thành tiên khả năng sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Nàng muốn hội tụ khí vận thiên địa, huyết trì tới, chính là vận rủi thiên địa. Mặc dù cũng là khí vận, nhưng rất dễ ảnh hưởng đến con đường trưởng thành sau này của nàng. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, thì ra là thế. Sau đó, nàng liền cáo từ rời đi. Nghe vậy, Tư Trình lập tức ngăn cản đối phương lại. Tiền bối sao thế? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Ngươi đã mang tin tức đến rồi, không mang theo chút biện pháp ứng đối sao? Tư Trình hỏi. Tu vi vãn bối không đủ, không cách nào ứng đối. Nhan Nguyệt Chi nói rõ. Không, ngươi có biện pháp. Tư Trình nghiêm túc nói, ngươi không đơn giản, có lẽ có thể thăm dò vị trí. Đương nhiên là cần ta trợ giúp, chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không. cũng không có cái gì mà không nguyện ý cả. Nhan Nguyệt Chi đáp, ngươi có thể kích động một chút hay không? Ngươi như vậy khiến ta cảm thấy như là ta đang ngược đãi ngươi vậy. Tư Trình nói, tiền bối nói đùa. Nhan Nguyệt Chi nghiêm túc nói, tiền bối thân là tiền bối đức cao vọng trọng, đương nhiên sẽ không cố ý hãm hại vãn bối. Tư Trình, Vạn Hưu cười nói, vẫn nên nghĩ biện pháp ứng đối trước đi. Nói xong, Vạn Hưu lại hỏi, không có tin tức khác đúng không? Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Nghe thế, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhan Nguyệt Chi đột nhiên nói, xác thực còn có một việc. Nghe vậy, Tư Trình và Vạn Hưu đều khẩn trương lên. Lại là tin tức xấu gì nữa, Nhan Nguyệt Chi nói rõ, người cung cấp tin tức nói muốn Sơ Dương lộ, vãn bối không có. Tư Trình, Vạn Hưu, chúng ta cũng không có. Cuối cùng Tư Trình nói, ngươi không cần phải để ý đến chuyện này, muốn bao nhiêu ta sẽ đi vơ vét giúp ngươi một chút, mấy phần hẳn là vẫn phải có. Nhan Nguyệt Chi suy tư rồi nói, 10 phần trước đi, hẳn là đủ. Tư Trình, sau đó, hắn nhìn về phía Vạn Hưu. Nhìn ta thì có làm được cái gì? Thứ này ngươi muốn liền có sao? Vạn Hưu nhún vai, nói, xem cơ hội đi. Lúc này, Giang Hạo đã quay về chỗ ở của mình. Đã không có chuyện gì cần mình làm. Thiên đạo trúc cơ đã chuẩn bị bắt đầu, bây giờ chờ thời gian là được. Đại khái là hơn một tháng nữa, khí vận của thiên đạo trúc cơ sẽ ngưng tụ xong, sau đó bắt đầu đạp lên tiên lộ. Có thể mở ra tiên lộ hay không cũng khó mà nói được, nhưng mà động tĩnh thành tiên nhất định không nhỏ. Dù cho ở phía dưới vây xem thì đều có thể đạt được cơ duyên lớn lao. Đúng rồi, Sơ Dương lộ của ta đâu? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp đột nhiên truyền tới. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bàn đào thụ, bên kia là một thân ảnh màu đỏ mỹ lệ, tựa như một bức danh họa tuyệt thế. Chương 1516, bắt Giang Hạo, không ham chiến hai thấy thế, Giang Hạo lập tức nói, hay là tiền bối nếm thử bàn đào trước đi. Đào năm nay tốt hơn năm ngoái không ít. Ngọt hơn năm ngoái, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Không thể ngọt hơn được nữa, hiện tại hương vị vừa vặn, nhẹ nhàng khoan khoái lại ngon miệng. Giang Hạo đáp. Ngươi dự định lúc nào niết bàn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu, không biết. Hắn chưa nghĩ tới chuyện niết bàn. Niết bàn thành công lại mọc rễ nảy mầm, hẳn là sẽ có bọt khí màu tím. Nhưng với tu vi bây giờ của mình thì cần gì, đã không có thứ gì có thể giúp hắn tăng lên. Dù là có thêm thần thông thì tác dụng cũng không quá lớn. Bây giờ, người có thể giết chết mình, dù có sống lại một lần thì vẫn sẽ bị giết mà thôi. Không bằng cẩn thận một chút, trốn ở trong tông môn mấy trăm năm. Như này sẽ tốt hơn rất nhiều. Lo lắng thất bại, Hồng Vũ Diệp tiện tay hái một quả, hỏi. Có một chút. Giang Hạo suy tư chốc lát, nói, thành công cũng chỉ nhiều thêm một gốc thần thụ. Thất bại chẳng khác nào mất đi một cây đào ngọt. Thần thụ hình như không có chút hấp dẫn nào đối với ngươi, Hồng Vũ Diệp đưa bàn đào trong tay ra ngoài. Giang Hạo thuận tay tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, cười nói, hôm nay pha Sơ Dương lộ, như thế nào? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, trong lúc nhất thời liền buông bàn đào trong tay xuống, nói, trễ một chút đi, còn chưa tới. Đó chính là năm tiền, Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. 100 vạn linh thạch đủ sao? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Tiền bối không cần lo lắng mấy chuyện này, vãn bối tự có biện pháp. Giang Hạo nói chắc như đinh đóng cột. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa. Giang Hạo cũng lập tức đổi đề tài, thiên đạo trúc cơ đang hội tụ khí vận thiên địa, xung quanh Thiên Âm Tông sẽ xuất hiện các loại cường giả. Chắc là sẽ có người đến nhằm vào hoa của tiền bối. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Giang Hạo tiếp tục nói, vãn bối đang nghĩ liệu có biện pháp nào dẫn mấy người quấy rối này tới phía huyết trì kéo dài hay không? Ngươi muốn làm cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Thật ra là muốn kiến thức ác niệm cổ kim thiên một chút. Giang Hạo nói rõ. Hắn chưa từng nhìn thấy ác niệm cổ kim thiên, cũng không dám ở tùy ý nhắc tới ở trước mặt cổ kim thiên. Hắn rất lo lắng chuyện người mà mình luôn đối mặt đều là ác niệm cổ kim thiên. Một khi như thế, mình sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, hắn muốn tận mắt gặp ác niệm cổ kim thiên một lần. Chỉ cần có người ngoài tới gần huyết trì sẽ có khả năng dẫn xuất ác niệm, như thế mình liền có thể nhìn trộm một chút, hoặc là ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Cổ Kim Thiên, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Tiền bối cảm thấy cách bao xa thì mới an toàn, Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, nhưng lá gan của ngươi hình như đã càng ngày càng lớn. Nhìn vẻ mặt ngoài ý muốn của Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, ngươi biết có thể viết ra được quyển sách kia có ý nghĩa như thế nào không? Giang Hạo biết đối phương đang nói tới Cổ Kim Đạo Thư. Ý nghĩa như thế nào? Hắn xác thực không biết, hoàn toàn không biết gì đối với cảnh giới này. Đổi một cách nói khác vậy. Hồng Vũ Diệp suy tư rồi nói, dù luyện hóa tổ long thì cũng không thể luyện ra đạo quả sánh ngang với quyển sách này. Đáng sợ như vậy sao? Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo nhảy một cái. Cổ Kim Thiên đúng là mạnh, nhưng hắn còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong đã bị vây ở huyết trì. Khi đó, hắn vừa mới khởi thế, còn chưa hoàn toàn bắt đầu, đã bị tự mình đánh gãy. Vốn cho rằng có lẽ sẽ là đỉnh phong bình thường, nào nghĩ tới lại là vạn cổ đỉnh phong. Luyện hóa tổ long đều không được, Cổ Kim Thiên lại có thể tùy tiện viết ra. Có lẽ ngoại trừ Nhân Hoàng và những người khác tại thời đại Nhân Hoàng, mọi người đều không phải là đối thủ của Cổ Kim Thiên, ít nhất không phải là đối thủ của Cổ Kim Thiên ở thời đỉnh phong. Vậy hắn lấy xuống đạo quả, hẳn là yếu đi rồi đúng không? Giang Hạo hỏi. Ngươi có biết hắn hái lúc nào không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Chỉ là, hắn lại lập tức giật mình, phía sau bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Không người biết quyển sách này viết từ lúc nào, nói cách khác trong năm tháng vô tận kia, Cổ Kim Thiên có khả năng đã ngưng tụ ra đạo quả mới. Khả năng này là mạnh hơn. Tùy tiện đi dò xét, xác thực rất nguy hiểm, phải cẩn thận một chút. Hồng Vũ Diệp đến nhanh rời đi cũng nhanh. Nhưng mà, đối phương lại mời hắn tới học tập trận pháp. Rơi vào đường cùng, Giang Hạo cũng chỉ có thể tiến về phía Bách Hoa Hồ. Sau đó, hắn lần nữa rơi vào bên hồ, bắt đầu lĩnh hội thiên đao thất thức. Hắn thường xuyên đọc vô danh bí tịch, đạt được ích lợi không nhỏ. Đại thế thiên địa, vạn vật biến hóa, từ mảnh đến hơi, như là ngàn vạn biến hóa, vô cùng huyền ảo. Có khi nhìn một chút sẽ ngẩn người, quyển sách này sâu không lường được, bản thân bao hàm thiên địa. Lúc không đến Bách Hoa Hồ, hắn luôn lấy việc tu luyện thiên đao thất thức làm chủ. Trong hồ, có đao ý vô tận biến hóa, càng lĩnh hội, hắn càng cảm thấy hiểu biết của mình về thiên đao còn quá nông cạn. Căn cơ không đủ củng cố. Cần tìm hiểu lại lần nữa, củng cố đao pháp, rèn luyện đao ý, thời gian trôi qua rất nhanh. Không cẩn thận liền nhập thần. Thời gian một tháng bỗng nhiên trôi qua. Trong lúc đó, Giang Hạo tỉnh lại một lần, nhìn thấy mây đen bên ngoài đang ép gần, còn nghe được một số tiếng kêu gào, cũng có dấu vết đỏ sức. Có cường giả tới. Nhưng mà đều không có ảnh hưởng tới tông môn, cũng không có ảnh hưởng tới khí vận thiên địa hội tụ. Lần thứ hai tỉnh lại, Giang Hạo nghe phía bên ngoài có tiếng cười nhạo truyền đến, Minh Nguyệt Tông chỉ có đám rác rưởi các ngươi tới sao? Như vậy mà cũng muốn ngăn cản chúng ta. Thiên tiên sơ kỳ. Là đi tìm cái chết sao? Chẳng lẽ một thiên tiên trung kỳ đều không có sao? Ha ha ha. Giang Hạo chỉ nghe thấy giọng nói, không biết được tình huống cụ thể. Nhưng thiên tiên sơ kỳ đúng là không phải át chủ bài của Minh Nguyệt Tông. Không biết lúc bọn hắn gặp mấy người Tư Trình, Vạn Hưu, còn có Hạo Nguyệt chân nhân thì sẽ có cảm tưởng gì. Đương nhiên, hắn nghe nói kiếm đạo tiên lại tới. Đúng là một kiếm tiên bận rộn, mỗi lần làm gì đều là hắn. Bên ngoài Thiên Âm Tông. Ba người tiên tộc nhìn về phía khí vận thiên địa đang hội tụ ở trên bầu trời, có chút khó có thể tin nổi. Người có đại khí vận cần gia trì đại khí vận kinh khủng như vậy. Giống như là một vòng xoáy vô tận. Nếu như mà cho chúng ta một chút thì đều có thể nhanh chóng tấn thăng. Một nam tử trung niên tiên tộc cảm khái. U Dương Khánh Võ, tiên tộc, tu vi chân tiên viên mãn, đại biểu cho tiên tộc hành tẩu các bộ để lôi kéo rất nhiều chủng tộc và tông môn. Bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, dáng vẻ tương đối trẻ tuổi, khoảng chừng 30. Nam chân tiên hậu kỳ, tên là U Dương Huy. Nữ chân tiên trung kỳ tu vi, tên là Quý Tuệ. Bọn hắn tới đây không phải là vì đại khí vận, mà là vì Giang Hạo. Xung quanh có rất nhiều cường giả, hơn nữa có cường giả đã đụng phải Thiên Âm Tông, nhưng mà không có chiếm được chỗ tốt. U Dương Khánh Võ nghiêm túc nói, chúng ta chờ một chút, chờ thiên đạo trúc cơ bắt đầu thành tiên liền trực tiếp tiến vào Thiên Âm Tông. Đến lúc đó tất sẽ có dị tượng, sẽ có đầy đủ thời gian và cơ hội. Tìm được Giang Hạo liền rời đi, không nên ham chiến. Những thứ khác đều không cần. Không phải chỉ có chúng ta để mắt tới Giang Hạo, đến lúc đó phải cẩn thận công kích đến từ những người khác nữa. Quý Tuệ nói. Bầu trời xuất hiện tiếng sấm đổ vang, đại khí vận triệt để hội tụ, tựa như một đại đạo kim quang chậm rãi mở ra. Lúc này, ánh sáng rơi vào Thiên Âm Tông. Một bóng người xinh đẹp bị ánh sáng bao phủ. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi đứng dậy. Trong chớp mắt, mây gió đất trời biến ảo, vòng xoáy khí vận chuyển động. Thiên đạo trúc cơ cất bước đi về phía trời cao, chính thức bắt đầu thành tiên. Động thủ. U Dương Khánh Võ nói. Bắt Giang Hạo, không ham chiến. Chương 1517, ác niệm cổ kim thiên khiến người lạnh mình một ánh sáng khí vận nở rộ. Thân ảnh kia đạp không mà lên, xung quanh Thiên Âm Tông có trận pháp mạnh mẽ ngoi lên không? Lúc này, kẻ yếu căn bản là không có cách nào tiến vào trận pháp cường đại này. Trận pháp này không chỉ có thể ngăn cản kẻ yếu, còn có thể chưởng khống một phương, có lực lượng cường đại gia trì, phòng ngừa nội bộ xuất hiện hỗn loạn. Đương nhiên cũng là vì phòng ngừa huyết trì kéo dài. Bọn hắn nhất định phải đảm bảo huyết trì sẽ không ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ. Nhưng mà không ai xác định được huyết trì sẽ xuất hiện ở nơi nào. Một khi xuất hiện ở dưới chân bọn hắn thì gần như là xong đời. Cho nên, người tham gia trận pháp gần như đều là dùng mạng để phòng thủ huyết trì. Lúc này, Bách Hoa Hồ. Giang Hạo ngồi khoanh chân ở trong Bách Hoa, quanh người hắn có khí tức vận rủi lưu chuyển. Thần thông nhân quả quy khư cũng được vận chuyển vào lúc này. Mà nhân quả khuấy động, ảnh hưởng tới phương hướng huyết trì kéo dài. Thiên cực ách vận châu ở ngay trong tay Giang Hạo, hắn đang cẩn thận từng ly từng tí câu thông. Hắn không dám có liên quan thực sự, nếu không sẽ dễ dàng tiếp nhận áp lực của vận rủi. Ánh sáng màu đỏ như máu phát ra quanh người Giang Hạo, như là vận rủi vô tận. Mùi thơm ngát của trăm hoa lưu chuyển theo gió, chậm rãi xua đuổi vận rủi. Trong đình, Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa quan sát. Sau khi cảm nhận thiên cực ách vận châu, Giang Hạo cuối cùng đã nhận ra phương hướng huyết trì kéo dài, hơn nữa còn sắp tới. Tốc độ rất nhanh, còn không phải là kéo dài bình thường, tuyệt đối có sức mạnh quấy phá ở trong đó. Ác niệm cổ kim thiên. Cảm giác được hết thảy, Giang Hạo lập tức mở mắt ra, sau đó nhìn về phía bầu trời. Sở Tiệp đã bước lên trời, đối diện với vô tận khí vận thiên địa. Nàng thành tiên khác với người khác, cần nạp đủ khí vận thiên địa trước, sau đó mới mở tiên lộ. Nhưng có một vấn đề lớn, huyết trì đang kéo dài tới ngay dưới chân nàng. Đối phương cũng hướng về phía đại khí vận. Giang Hạo cảm giác có chút khó giải quyết, chỉ có thể nói lại với Hồng Vũ Diệp. Ngươi không phải có thể di chuyển vị trí sao, Hồng Vũ Diệp nói. Cần vận dụng thiên cực ách vận châu, lần này sẽ liên quan đến sâu hơn một chút, đến lúc đó vận rủi trên người nhất định không ít. Mặc dù có thiên cực chi thuật trảm ảnh hưởng của hung vật thiên cực, nhưng mà trong lúc đó nếu có người đến gần có lẽ sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Tiền bối phải cẩn thận một chút. Giang Hạo nói rõ. Từng tránh thoát khỏi vòng xoáy thiên cực, hắn hôm nay sẽ ít có khả năng bị cuốn vào bên trong đó. Hơn nữa còn có thiên cực chi thuật, rất dễ dàng chém rụng ảnh hưởng, nhất là khi bây giờ tu vi của hắn cũng không tệ lắm. Đương nhiên, hắn cũng không dám có chút thư giãn nào. Đây chính là hung vật thiên cực. Chỉ cần trực tiếp tiếp xúc, mình khả năng sẽ chết ngay lập tức. Ngươi dự định chuyển qua chỗ nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không cách nào chuyển đi quá xa, nhiều nhất là bên ngoài sông Tử Tịch. Giang Hạo đáp. Dứt lời, Giang Hạo bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Hắn cần chờ đợi ở bên ngoài sông Tử Tịch từ trước để bảo đảm huyết trì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu không, huyết trì mà trực tiếp xuất hiện ở nội bộ tông môn thì có chút phiền phức. Chuyện này liên quan đến quá nhiều người, dễ dàng tác động đến căn cơ của Thiên Âm Tông. Đến lúc đó, mình muốn trốn ở nơi này cũng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu như đã xuất hiện thì phải thay đổi sang một thân phận khác. Dùng cổ kim thiên không thích hợp, dù sao có khả năng sẽ xuất hiện một ác niệm cổ kim thiên. Vậy liền dúng Tiếu Tam Sinh đi. Đệ nhất cổ kim chết rồi, nhưng Tiếu Tam Sinh vĩnh viễn tại thế. Giang Hạo đứng ở bên ngoài sông Tử Tịch. vừa mới xuất hiện, trên bầu trời đã truyền tới tiếng nổ vô tận. Ha ha ha! Đại khí vận, quả nhiên là đại khí vận. Nhóc con, ngươi không cầm được vận khí này đâu, giao cho chúng ta đi. Ha ha! Lúc này, một người khổng lồ đi ra. Thiên tiên viên mãn. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác đối phương có chút tự tin, cũng không biết bọn hắn thức tỉnh lúc nào nữa. Sau đó lại xuất hiện một người khổng lồ khác. Hai thiên tiên viên mãn. Các ngươi cũng dám, lúc này, Bạch Chỉ đứng ở trên không, lạnh giọng mở miệng. Thân là trưởng môn đại diện, nàng nhất định phải đứng ở vị trí này. Dù cho hiện tại người Minh Nguyệt Tông đã chiếm cứ tất cả chiến lực cao cấp của Thiên Âm Tông, nhưng nàng vẫn phải đứng ở chỗ này. Chỉ cần hợp lý, Minh Nguyệt Tông có thể sẽ nghe hiệu lệnh của nàng. Dù sao thì nơi này cũng là tông môn của nàng. Đây chính là mặt mũi mà Tiên Tông dành cho Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ khẩn trương, nàng đứng ở trên không, nhìn xuống từ trên cao. Nếu không phải trưởng giáo bảo nàng không cần lo lắng, nàng thật sự không dám đứng ở chỗ này, cũng không dám chỉ huy người Minh Nguyệt Tông. Nhưng mà Minh Nguyệt Tông đúng là dễ nói chuyện, lợi ích đưa ra cũng nhiều. Vì tông môn, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đứng ở chỗ này, hy vọng mấy vị cường giả phía sau sẽ bảo vệ nàng. Chúng ta không dám. Lúc này, cự linh tộc vừa mới xuất hiện cười nói, đại thế mở ra mới có mấy chục năm ngắn ngủi, bây giờ vẫn là chân tiên hành tẩu thiên địa. Mà chúng ta không phải chân tiên, mà là tồn tại bao trùm chân tiên. Ngươi nói xem chúng ta có dám hay không? Một nhân tiên mà cũng dám nói chuyện với chúng ta như thế, đúng là không muốn sống. Giọng nói rơi xuống, một người khổng lồ đi ra, hoa văn đại đạo phun trào, hướng thẳng đến chỗ Bạch Chỉ, giết chết đối phương rồi lại nói. Bạch Chỉ cứ đứng nhìn như vậy, trong lòng không khẩn trương là chuyện không thể nào. Nếu như công kích kia đụng trúng nàng thì nàng chắc chắn sẽ phải chết. Thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng mà, nàng lập tức nhớ lại vẻ mặt của trưởng giáo. Trong đôi mắt mang theo vẻ lạnh nhạt, nhìn đối phương như là nhìn đệ tử. Chưa từng xem trọng, cũng chưa từng xem nhẹ, phản phất đều là như nhau. Mạnh yếu ở trong mắt nàng đều là giống nhau. Ánh mắt này càng chọc giận người khổng lồ, đúng là vô tri. Lúc này, Bạch Chỉ mới mở miệng nói, Âu Dương tiền bối, giao cho ngài. Lúc người khổng lồ công kích đến, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Bạch Chỉ, một tay ngăn cản công kích của người khổng lồ. Hắn nhẹ giọng nói, Bạch trưởng môn yên tâm, mấy người này cứ giao lại cho tại hạ. U Dương đạo nhân nhìn về phía trước, sau đó hoa văn đại đạo trên người chợt hiện, vòng quanh cự linh nhất tộc, tiến về phía trước, mở chiến trường. Biến cố bất thình lình này khiến cho cự linh tộc hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tức giận. Muốn chết, cùng cảnh giới còn dám. Lời còn chưa nói hết đã bị U Dương tiền bối dùng một bàn tay đập bay, răng cũng bay ra ngoài. Điều này khiến cho cường giả cự linh tộc vừa sợ vừa giận. Giang Hạo ở phía dưới quan sát, có chút cảm khái, không nghĩ tới cự linh tộc lại là người đi đầu. Đạo hữu không đi lên xem sao, phía trước đột nhiên truyền tới một giọng nói. Nơi đây vô thanh vô tức nhiều thêm người của ba phe. Một bên là một người mặc áo bào đen, có khí tức hắc long. Một bên là một nam một nữ, có khí tức thiên linh tộc. Bên cuối cùng là hai nam tử, nhân tộc, có khí tức đại thiên tinh thần pháp. Những người này đều là tu vi chân tiên, không đơn giản. Người của Đại Thiên Thần Tông cũng có chân tiên sao, Giang Hạo nhìn đối phương, có chút hiếm lạ. Hắn hôm nay cũng là tu vi chân tiên. Quá yếu thì lo lắng phiền phức quá nhiều, quá cao lại lo lắng những người này không dám ra ngoài, mình còn phải đi tìm. Ngươi biết chúng ta, nam tử trung niên Đại Thiên Thần Tông cười nói, vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta không dễ chọc mới đúng. Dù sao ngươi vĩnh viễn cũng không biết được ta có bao nhiêu phân thân, muốn giết ta lại cần nỗ lực lớn bao nhiêu. Không bằng mang bọn ta hướng vào trong, thế nào? Giang Hạo nhìn về phía trước, nói, lúc đầu các ngươi muốn đi vào ta không quản, nhưng mà hiện tại không được. Chương 1518, ác niệm cổ kim thiên khiến người lạnh mình hai lúc này, bầu trời có con đường đại đạo hiển lộ rõ ràng. Tuyệt tiên xuất hiện. Sau đó sao trời biến hóa, đấu chuyển tinh di. Tư trình xuất thủ. Nhưng mà, con đường đại đạo không chỉ có một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối mặt với tám phương, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một, hai con đường đại đạo, muốn đánh cắp khí vận đại đạo, dường như đạt được khí vận thì sẽ đạt được hết thảy. Sau đó, một vị nam tử đi ra, cười lớn một tiếng, Quân Bất Kiến Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. Một dòng sông uốn lượn tới từ trời cao, cuốn về phía người tới. Nhìn thấy Từng Tuyệt Tiên đi ra, sắc mặt người phía dưới có chút tái nhợt. Giang Hạo cũng không có cảm giác gì. Những người này rất mạnh, mình có lẽ không phải là đối thủ, nhưng chạm thử vẫn là có thể. Chính là lúc chạy trốn có thể thuận lợi hay không thì khó mà nói được. Phía trước đột nhiên xuất hiện tiên ý bá đạo, hơn nữa không chỉ là tiên ý, thế mà còn có đao ý, khí tức của Đông Cực Thiên. Giang Hạo có chút chấn kinh. Mang theo lực lượng Đông Cực Thiên mà đến. Mặc dù không phải bản thân Đông Cực Thiên, nhưng mà Đông Cực Thiên là người có thể khiêu chiến cùng Nại Hà Thiên. Mà Nại Hà Thiên chính là Thiên Cực Hoàng Chủ. Nhân Hoàng đều phải lấy hắn làm cột mốc so sánh. Đông Cực Thiên gia nhập tiên tộc, đối với tiên tộc mà nói đúng là như hổ thêm cánh. Trước đó hắn còn không hiểu được hàm lượng của Đông Cực Thiên, bây giờ nhìn lại cảm giác có chút đáng sợ. Đông Cực Thiên thức tỉnh, đương thời có ai là đối thủ của hắn, Tổ Long gì đó tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, trừ phi Cổ Kim Thiên đi ra. Không biết Hồng Vũ Diệp so với Đông Cực Thiên ai mạnh ai yếu. Hắn không biết được Hồng Vũ Diệp so với những người này thì sẽ như nào, nhưng hẳn là không bằng Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng. Nếu như cao hơn bọn hắn, vậy thì hẳn không phải là Đại La đơn giản. Lúc cảm nhận được cổ khí tức này, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm đạo tiên cũng xuất thủ. Đại khí vận thiên địa quan trọng hơn dự đoán nhiều. Khó trách Hạo Nguyệt chân nhân, Tư Trình, Vạn Hưu, kiếm đạo tiên sẽ xuất hiện. Ngay cả Đan Nguyên tiền bối đều tìm đến mình. Có thể thấy được thiên đạo trúc cơ thành tiên là chuyện quan trọng cỡ nào. Nhất là khi thiên đạo trúc cơ còn là người có đại khí vận, hội tụ đại khí vận thiên địa. Không người nào nguyện ý để đại khí vận bị nhân tộc đạt được. Nhưng lại hy vọng xuất hiện người có đại khí vận. Đương nhiên là tộc của bọn hắn thì sẽ tốt hơn. Tước đoạt khí vận thiên địa này, ít thì chủng tộc mình tăng lên nhanh chóng, nhiều thì xuất hiện người có đại khí vận mới. Giang Hạo có chút cảm khái, hắn nhìn mấy người phía trước, nói, thực lực các ngươi hình như có chút không đáng chú ý, còn muốn hướng vào trong không? Vậy cũng không cần đạo hữu lo lắng, để chúng ta hướng vào trong là được. Một lão giả đại thiên thần tông nói. Giang Hạo lắc đầu, nói, vừa rồi có lẽ vẫn còn được, hiện tại không được. Ngươi muốn ngăn chúng ta, lão giả đại thiên thần tông hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không phải là ta muốn ngăn các ngươi, mà là có cái gì đó đang bao phủ chúng ta. Mấy người đại thiên thần tông khẽ giật mình, căn bản không hiểu ý tứ của người trước mắt. Tới rồi. Giang Hạo nói. Sau đó, mặt đất bắt đầu biến hóa, máu tươi tràn ra. Thấy thế, tất cả mọi người đều dự định thoát đi, nhưng mà không biết vì sao huyết thủy lại quấn lấy xung quanh. Bọn hắn điên cuồng lui lại, lúc lui đến đủ xa thì huyết hồng phảng phất như mới ngừng kéo dài, sau đó bắt đầu tuôn ra. Sự xuất hiện của nó trực tiếp chấn động tứ phương, khí vận thiên địa đều đang biến hóa. Hạo Nguyệt chân nhân vốn đang chờ huyết trì xuất hiện, đột nhiên sững sờ. Hắn cảm giác được khí vận xuất hiện chấn động, ngay sau đó đã nhận ra huyết trì xuất hiện. Hắn lập tức chuẩn bị tinh thần cho việc huyết trì xuất hiện ở ngay phía dưới. May mà là ở bên ngoài sông Tử Tịch, còn là khu vực không có người nào. Hắn đưa mắt lên nhìn qua, phải áp chế huyết trì kéo dài nhanh một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng tới khí vận thiên địa. Huyết trì xuất hiện là chuyện hắn không có dự liệu được. Hiện nay người quá ít. Nếu người trong hải vụ động đi ra, vậy thì thật sự không người nào có thể ngăn cản đối phương. Chỉ hy vọng người mà đám Tư Trình mời tới có thể xuất thủ tương trợ. Chỉ là, vừa mới đưa ánh mắt nhìn qua, hắn liền khiếp sợ phát hiện có một người đang đứng ở trung tâm huyết trì. Mà huyết trì vốn đang dao động mãnh liệt lại bởi vì hắn mà dần trở nên ổn định. Người nào, trong nháy mắt nhìn thấy người này, Hạo Nguyệt chân nhân có chút khó có thể tin nổi. Tu vi chân tiên. Làm sao có thể? Sau khi thấy rõ tu vi đối phương, Hạo Nguyệt chân nhân cũng không tin. Nếu như đối phương xuất thủ, ngược lại là có thể nhìn xem là đạo khí hay là đạo văn. Sau khi chân tiên, một khi xuất thủ, rất khó ẩn giấu tu vi, có thể từ dấu vết của đạo để phán đoán ra cảnh giới tương ứng. Vào lúc Hạo Nguyệt chân nhân đang do dự không biết có nên đi qua chào hỏi hay không, người trong huyết trì đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ là liếc mắt, hắn liền biết người này không đơn giản. Mà sau khi thấy rõ gương mặt, Hạo Nguyệt chân nhân càng là khiếp sợ tại chỗ. Tiếu Tam Sinh, nếu như là Tiếu Tam Sinh, liệu có khả năng là người mà hắn từng thấy qua lúc trước hay không, chính là người đã hộ giá cho đệ tử của hắn. Không xác định được, rất nhiều vấn đề đang cuốn lấy hắn. Nhưng nếu như là người kia thì mình cũng không có gì cần lo lắng cả. Cuối cùng hắn chắp tay bày tỏ sự biết ơn trong im ắng, sau đó tiếp tục thủ hộ khí vận thiên địa. Sương mù hải vụ động đã trở nên nhiều hơn, xem ra thánh đạo thật sự có khả năng xuất hiện. Khí vận thiên địa tụ hội, thiên địa nơi đây biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ duyên ở khắp mọi nơi, bất kỳ phong ấn gì cũng sẽ xuất hiện buông lỏng. Lúc này, Giang Hạo thu hồi ánh mắt, Hạo Nguyệt chân nhân đã nhìn thấy hắn, nhưng cũng không tới can thiệp. Ra ngoài cùng người ta giao thủ, lại rất khó giao chiến cùng tuyệt tiên đỉnh phong. Như thế cũng tốt. Nếu như đối phương tới, mình cũng không tiện đối diện với đối phương. Chẳng bằng trốn ở chỗ này quan sát ác niệm cổ kim thiên một chút. Nhưng mà vẫn phải mau chóng rời khỏi huyết trì. Không dám chần chờ, hắn ra phía ngoài. Nhưng mà, lúc hắn hướng ra bên ngoài, người của Đại Thiên Thần Tông thế mà lại hướng vào bên trong. Một màn này khiến cho Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Dũng khí của những người này đáng khen như thế sao? Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện sau lưng lại có một gốc huyết thụ, phía trên còn có quả huyết hồng, chất chứa lực lượng huyền ảo. Nhưng mà càng là như thế, Giang Hạo càng là lo lắng, huyết trì lúc nào có cái cây quỷ dị như vậy, nhanh lui thôi. Tám phần là có liên quan tới ác niệm cổ kim thiên. Chân tiên quả nhiên là cường giả, dám trực diện với ác niệm cổ kim thiên. Một tuyệt tiên như mình, nửa lá gan đều không có. Đáng đời những người này ngạo nghễ thiên hạ. Bước ra khỏi huyết trì, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện người Hắc Long và Thiên Linh tộc đều đang kích động, muốn đi vào trong đó. Chỉ chờ nhìn thấy người của Đại Thiên Thần Tông đắc thủ, bọn hắn liền xuất thủ. Hiện nay vẫn cảm giác có chút quái dị. Nhưng mà, lúc hai người Đại Thiên Thần Tông sắp đạt được huyết thư, dưới cây đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, những người khác đều sững sờ, lông mày nhíu lại, bắt đầu cảnh giác. Xung quanh có một loại áp lực khó mà nói rõ, loại áp lực kia khiến hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử. Mà Giang Hạo thì khác, trong chớp mắt nhìn thấy đối phương, hắn cảm thấy nhịp tim đều như muốn dừng lại. Đao ý Đại La Thiên trong thân thể thế mà lại đang điên cuồng vận chuyển. Hồng Mông Tâm Kinh bộc phát trước nay chưa từng có. Mỗi một loại thần thông đều đang rung động, muốn bắn ra tất cả lực lượng để chống cự. Quanh người Giang Hạo ẩn ẩn xuất hiện con đường đại đạo đang giãy giụa, muốn phá vỡ uy áp kinh khủng này. Đây là cảnh giới gì? Giang Hạo kinh hãi không thôi, trước đó đối mặt với cổ kim thiên cũng không có uy áp kinh khủng như vậy. Ác niệm cổ kim thiên dường như không có ý định che giấu chút nào. Lúc này, khí vận thiên địa phản phất như đã nhận ra uy áp đáng sợ kia, đang nhanh chóng hướng về phía bóng người kia. Hạo Nguyệt chân nhân cũng cảm thấy tim đập nhanh. Hắn quay đầu nhìn về phía huyết trì, bên trong dường như có một tồn tại đáng sợ có thể phá vỡ hết thảy nơi này. Bất tri bất giác hắn lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Vị đạo hữu kia gặp nguy hiểm. Hắn không dám chần chờ, muốn đi xuống xem một chút. Nhưng mà vừa mới cất bước, một giọng nói đã xông vào bên trong tinh thần của hắn. Đứng tại chỗ, không được phép nhúc nhích. Hạo Nguyệt chân nhân kinh hãi không thôi, lập tức nhìn về phía trước. Chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ không cách nào thấy rõ đã đứng ở nơi đó chẳng biết từ lúc nào. Chương 1519, phế vật gì? Lại dám đứng ở trên đầu ta? Một Hạo Nguyệt chân nhân cũng không động đậy. Hắn có chút ấn tượng với thân ảnh màu đỏ này, hẳn là một trong hai người lúc trước. Tiếu Tam Sinh ở đây, nàng cũng ở đây là chuyện bình thường. Xem ra, Tiếu Tam Sinh này đúng là một trong hai người ở Minh Nguyệt Tông lúc trước. Nhưng mà, phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện uy áp đáng sợ bực này, ngay cả khí vận thiên địa đều bị ảnh hưởng. Hắn không biết gì cả. Lúc này, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày. Nàng đứng nhìn về phía Giang Hạo từ xa, không biết đang suy nghĩ gì. May mà, khí tức kia tác động đến không xa, nếu không thì tất cả người động thủ trên trời cao đều sẽ ghé mắt qua. Hơn nữa, người trong tông môn rất khó cảm nhận được. Tu vi của bọn hắn không đủ, không thể nào hiểu được uy thế như vậy, chỉ là cảm thấy hô hấp không thoải mái mà thôi. Chu Thâm, ta hình như có chút khẩn trương, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Đường Nhã nói. Nàng lúc này đang nhìn chằm chằm trời cao, đang chờ đợi thiên đạo trúc cơ đạp nát đăng tiên đài. Ừm, hẳn là nên khẩn trương, không cần lo lắng, yên tĩnh chờ đợi là đủ. Dù sao chúng ta đã làm theo lời nói của Đào tiên sinh, sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu. Chu Thâm bình tĩnh nói. Nhưng mà, nếu như nơi này trở nên không an toàn thì lại là chuyện khác. Chiến đấu trên bầu trời đã vượt qua sự nhận biết của hắn. Hải ngoại chưa từng xảy ra đại chiến nào đáng sợ như vậy. Trước kia thường xuyên nghe nói rất nhiều chuyện đều xảy ra tại Thiên Âm Tông, lúc đó nghe không có quá nhiều cảm giác. Bây giờ, cảm xúc rất sâu. Cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Một người khác cũng đang có loại cảm giác này chính là Nhan Nguyệt Chi. Nàng đứng trên mặt đất, vốn là dùng nàng để dò xét phương hướng huyết trì, cho nên cảm giác của nàng đối với huyết trì có chút sâu sắc. Trong nháy mắt huyết trì xuất hiện, nàng liền biết được. Sau đó, nàng cảm nhận được sự sôi trào mãnh liệt kia, bị dọa cho không dám di chuyển. Dường như chỉ cần hơi tới gần thì sẽ bị đối phương phát hiện. Giờ phút này, nàng muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại không cách nào động đậy. Quỷ tiên tử phải đối mặt với tình cảnh như vậy sao, trong lòng không khỏi cảm khái. Khó có thể tưởng tượng nổi, nếu như luôn ở Nam Bộ thì sẽ cần đối mặt với khủng hoảng cỡ nào. Có một loại cảm giác thiếu thốn lực lượng. Nguy cơ như thế, dù có cho nàng nhiều thời gian thì đều không thể làm gì. Nhưng mà, cảm giác nguy cơ này cũng làm cho tâm thần của nàng càng thêm ngưng thực, thần niệm càng thêm phù hợp, lĩnh ngộ đối với xung quanh cũng tăng lên một tầng. Tốc độ rèn luyện tiên thể cũng đang tăng lên. Kỳ ngộ ở khắp mọi nơi, chỉ là có thể thân tử đạo tiêu bất cứ lúc nào. Giang Hạo không để ý tới những chuyện khác, mà là nhìn chằm chằm vào huyết thụ kia. Lúc này, mặc dù hai người Đại Thiên Thần Tông nhìn thấy thân ảnh dưới cây nhưng cũng không để ở trong mắt, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Giang Hạo thấy thế, trong lòng không khỏi bội phục. Cường giả chân tiên chính là kinh khủng như vậy. Bây giờ mình một bước cũng không dám đặt chân vào huyết trì, đối phương lại không những dám bước vào, còn dám không nhìn ác niệm của Kim Thiên. Luôn cảm thấy có dấu vết đại đạo che đậy. Giang Hạo có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của Cổ Kim Thiên, lại không nhìn thấy có bất kỳ liên quan gì tới thiên địa. Rất kỳ quái. Suy tư một lát, Giang Hạo hiểu rõ, có lẽ là do danh tự đang ở trên người mình. Mặc kệ là danh tự, khí vận hay là rất nhiều nhân quả thật ra đều đang ở phía bên mình, cho nên nhìn thấy ác niệm Cổ Kim Thiên này liền có một loại cảm giác đặc thù. Người nào, lão giả Đại Thiên Thần Tông hơi nhíu mày, hỏi. Hẳn là người thủ hộ huyết quả, cẩn thận một chút. Nam tử trung niên Đại Thiên Thần Tông nhắc nhở. Thử thực lực đối phương một chút đã. Lão giả đến gần, tiện tay lấy ra một thanh phi đao, sau đó hoa văn đại đạo xuất hiện bao trùm lên phi đao. Phi đao mang theo hoa văn đại đạo công kích về phía thân ảnh dưới cây. Oanh, lực lượng bao trùm nó, chỉ là rất nhanh, gió nhẹ thổi ngược lại lực lượng. Thân ảnh kia hơi nhíu mày, chưa từng ngẩng đầu. Hai người Đại Thiên Thần Tông có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu, tại hạ là trưởng tôn của Đại Thiên Thần Tông, Doãn Xương. Trên cây này có không ít quả, chúng ta không muốn nhiều, một nửa là đủ. Trưởng tôn Doãn Xương nói. Nhưng mà, thân ảnh kia vẫn là hơi nhíu mắt. Nam tử trung niên bên cạnh nói, không cần phải để ý đến hắn, hắn không giết được chúng ta. Giọng nói của trưởng tôn Doãn Xương cũng lạnh xuống, đạo hữu. Đừng có mà cho thể diện lại không cần, dù tu vi của ngươi cao hơn chúng ta thì cũng không giết chết. Trong lúc hắn đang nói chuyện, thân ảnh hơi nhíu mắt kia đột nhiên duỗi một bàn tay ra. Soạt, trưởng tôn Doãn Xương vốn đang cách xa một khoảng đột nhiên liền phát hiện mình đã đi tới trước mặt thân ảnh kia. Mà tay của đối phương đang ở trên cổ của hắn. Đây là... Đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều không thấy rõ đối phương động thủ như nào. Cho dù là Giang Hạo thì cũng chỉ loáng thoáng nhìn thấy được quỷ tích. Nếu như người này mà động thủ với mình, khả năng là không cách nào tránh né. Quá nguy hiểm. Lúc này, giọng nói của Kim Thiên truyền ra, trong sự lạnh lùng mang theo sự khinh miệt, nhân vật gì? Cũng xứng để cho ta mặt mũi. Trưởng Tôn Doãn Xương bị bóp cổ, có chút khó mà hô hấp, hắn cắn răng nói, ngươi không giết chết được ta, ta có vô số phân thân đại thiên tinh thần, ngươi giết thế nào? Cổ Kim Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt màu đỏ nhắm lại, nở nụ cười. Phân thân vô số. Hắn hơi dùng sức, sau đó một cổ lực lượng kéo dài từ trên người Trưởng Tôn Doãn Xương. Vô số quỷ đạo hiện ra, ngay sau đó một vài hình ảnh xuất hiện, đại biểu cho mấy trăm người. Có người đang hội nghị, có người đang giết người, có người đang thu hoạch bảo vật, có người đang hưởng lạc. Sau đó, trên bầu trời có vòng xoáy hiện ra, những người kia trực tiếp bị thu nạp vào trong. Những người này cùng nhau xuất hiện ở trong thiên không. Cổ Kim Thiên lúc này mới nhìn về phía người trước mặt, nói, những người này chính là phân thân của ngươi. Trưởng Tôn Doãn Xương lập tức trở nên hoảng sợ, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đối phương tiện tay bóp một cái. Oanh, mấy trăm đạo thân ảnh vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành sương máu rơi vào bên trong huyết trì. Đại Thiên Thần Tông. Là rác rưởi gì? Một màn mang theo lực xung kích cực lớn này khiến cho tim mọi người như ngừng đập. Thủ đoạn của người trước mắt cực đáng sợ, khó có thể lý giải được. Nam tử trung niên của Đại Thiên Thần Tông càng cảm thấy khủng bố, như là gặp quỷ vậy, muốn thoát đi. Liều mạng muốn thoát đi. Trong lòng của hắn có vô tận sợ hãi và bối rối. Nhưng mà, còn chưa quay người, ánh mắt người kia đã nhìn qua. Vô tận sợ hãi khiến hắn nghẹn ngào kêu lên, đừng có giết ta, đừng giết. Còn chưa dứt lời, ánh mắt của đối phương chợt xuất hiện vô tận huyền ảo. Hắn cảm nhận được tất cả phân thân có liên quan tới hắn đều cảm nhận được ánh sáng này, ngay sau đó hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện lượng lớn thân ảnh, mỗi một người đều là hắn. Ngay sau đó, oanh, tất cả thân ảnh lập tức vỡ vụn, hóa thành sương máu dung nhập huyết trì. Chương 1520, phế vật gì? Lại dám đứng ở trên đầu ta. 2000 người của Đại Thiên Thần Tông chết đi, người vây xem trong lúc nhất thời đều im thinh thít, cũng không dám có động tác gì. Hắc Long và Thiên Linh tộc đều cảm thấy hối hận, không nên tới. Đây là tồn tại đáng sợ gì vậy? Đừng nói là bọn hắn, Giang Hạo đều muốn rút lui. Hắn tuyệt đối không dám tiếp xúc với Cổ Kim Thiên trước mắt. Cho nên, hiện tại trốn hay là không trốn, trốn có thể chạy thoát sao, có lẽ bỏ chạy tới Tây Bộ, đối phương sẽ không cách nào lập tức bắt được. Nhưng mà Tử Hoàng thật sự có thể dẫn hắn thoát đi được sao? Giang Hạo lần đầu tiên mất đi lòng tin đối với Càn Khôn Cửu Hoàng. Vào lúc hắn đang suy tư, Cổ Kim Thiên đột nhiên quay đầu nhìn lại. Giang Hạo lập tức nhận ra ánh mắt của đối phương, ánh mắt kia đỏ rực như máu, ẩn chứa lực lượng không thể nào hiểu được. Nhưng mà, hắn vẫn duy trì vẻ trấn định, cung kính thi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Ngươi tu vi gì? Ác niệm Cổ Kim Thiên hỏi. Tu vi của vãn bối không phải đã bày ra rồi sao? Giang Hạo đắng chát nói. Sau đó, hắn để lộ khí tức thật, duy trì tu vi bình thường. Chỉ là vừa dứt lời, hắn cảm thấy huyết hồng trong mắt Cổ Kim Thiên càng thêm rõ ràng, giống như là sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Ngươi cảm thấy ta là ác niệm? Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi. Giang Hạo không dám nhắc tới loại chủ đề này. Ngươi có nghĩ tới việc người mà ngươi thường xuyên gặp mới là ác niệm hay không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo trầm mặt. Mặc kệ ai là ác niệm, hắn cũng không dám đắc tội. Hồ đồ một chút mới tốt. Dù sao mình và Cổ Kim Thiên không oán không thù, ai là thiện ai là ác cũng không sao cả, không giết hắn là được. Hơn nữa, mặc kệ thiện ác, bọn hắn tạm thời đều không ra ngoài được mới đúng. Lúc này, Hắc Long động đây, muốn thoát đi. Hắn nghĩ nhân lúc Cổ Kim Thiên đang nói chuyện cứ trốn đi trước rồi lại nói. Nhưng mà, vào lúc hắn quay người, oanh một tiếng, nổ tung tại chỗ. Hai người Thiên Linh tộc đang định trốn đi lập tức chảy mồ hôi lạnh, không còn dám di chuyển chút nào. Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu thể nghiệm cảm giác như là sâu kiến này. Giang Hạo cũng là cảm khái, áp lực mà Cổ Kim Thiên mang tới đúng là rất lớn. Ngươi đến vì đại khí vận, Cổ Kim Thiên hỏi Giang Hạo. Người sau gật đầu. Ngươi muốn nàng thành công, Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, tiền bối cảm thấy thế nào? Cổ Kim Thiên nhìn qua Giang Hạo cười khinh bỉ, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi. Giang Hạo cảm nhận được áp lực cực lớn, sau đó nói, tiền bối muốn làm gì sao? Cùng ta giao thủ, thế nào, Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, nói, đương nhiên, ta sẽ áp chế đến tu vi của ngươi. Trước đó tại huyết trì sao ngài lại không động thủ, nhất định cứ phải động thủ ở chỗ này. Giang Hạo cảm khái trong lòng, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Không những như thế, hắn cũng không dám ra tay. Ngươi sợ hãi, Cổ Kim Thiên cười hỏi. Giang Hạo chỉ có thể nhắm mắt nói, đương nhiên là không sợ. Lúc Cổ Kim Thiên đang muốn nói chuyện, khí vận thiên địa hội tụ hoàn chỉnh sắp bị Sở Tiệp hấp thu hoàn toàn. Nhưng mà trong nháy mắt này, trên huyết trì xuất hiện vết rách. Một bóng người mang theo đao ý khổng lồ đi tới. Là đao ý của Đông Cực Thiên. Người đến là cường giả tiên tộc. Nhưng mà, vị trí của hắn vô cùng xấu hổ, ở ngay trên đầu Cổ Kim Thiên. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Giang Hạo không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho hắn. Dù là hai người thiên linh tộc cũng đều cảm thấy vị cường giả này xuất hiện ở nơi nào mà không được, cứ nhất định phải ở vị trí này. Lúc này, một lão giả tiên tộc đi ra, trên người hắn mang theo một mảnh tinh không, khí tức cường đại bắn ra. Vùng trời kia cũng kéo dài ra, muốn triệt để thay thế hết thảy nơi này. Hạo Nguyệt chân nhân kinh hãi không thôi, người tới không chỉ là cường giả, còn mang theo vết tích của bầu trời này. Mọi chuyện càng thêm khó làm. Huyết trì là một vấn đề lớn, hải vụ động cũng là như thế. Hiện tại, người tiên tộc lại tới. Chưa bao giờ thấy qua người có đại khí vận thành tiên lại gian nan như vậy. Nếu như thành tiên trước khi đại thế mở ra thì sẽ không đến mức như thế. Lúc này, những cường giả khác trên chiến trường đều cảm nhận được khí tức tiên tộc và Đông Cực Thiên làm cho người ta đau đầu kia. Nơi này không phải là của Minh Nguyệt Tông, tiên tộc ta muốn đại khí vận này. Nam tử trung niên cười ha hả. Tiên khí bá đạo bắn ra, Đông Cực Tinh không hoàn toàn bao trùm xung quanh. Hạo Nguyệt chân nhân muốn ngăn cản đối phương, nhưng mà hắn lại vô thức dừng lại. Nếu như đoán không sai, vị trí kia hình như là trên huyết trì, mình hình như là không thể tới. Vậy thì cứ thủ vững nơi này đi. Lúc này, nam tử trung niên tiên tộc nhìn qua khí vận thiên địa, bước ra một bước, muốn cướp đoạt. Hắn hôm nay chiếm giữ ưu thế cực lớn, xác suất thành công cực cao. Hạo Nguyệt, ngươi đang làm gì? Giọng nói Tư Trình truyền đến từ xa. Hạo Nguyệt chân nhân vẫn bất động. Nam tử trung niên tiên tộc nhìn về phía Hạo Nguyệt chân nhân, khinh thường nở nụ cười, nhân tộc vẫn là quá yếu, đúng là phế vật. Nhưng mà, hắn vừa mới nhấc chân lên lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Không biết vì sao lại có thứ gì đó khóa chặt lấy hắn. Ngươi là ai? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó, bên trong Đông Cực Thiên xuất hiện một đôi mắt, trong đôi mắt mang theo xích hồng. Vào lúc ánh mắt của hắn xuất hiện, mảnh vỡ Đông Cực Thiên lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, áp lực vô tận rơi vào trên nam nhân trung niên tiên tộc. Phế vật gì mà cũng dám đứng ở trên đầu của ta. Giọng nói rơi xuống, nam tử trung niên tiên tộc cảm nhận được uy áp lớn lao. Nhưng trên người hắn lại bộc phát ra tiên ý kinh khủng, nổi giận gầm lên một tiếng, tiên tộc ta ngạo nghễ tại thiên địa, ngươi tính là. Còn chưa dứt lời, đại đạo đè ép không gian, phịch một tiếng, nghiền nát tiên ý bá đạo, sau đó ánh sáng đỏ như máu gào thét mà tới. Răng rắc, nam tử trung niên tiên tộc sững sờ. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, không gian quanh người đã triệt để bị chôn vùi. Nam tử trung niên vốn còn đang êm đẹp, chớp mắt liền không còn. Đại đạo vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Một màn đột nhiên này khiến cho thiên địa yên tĩnh. Các tuyệt tiên vốn còn đang giao thủ đều dừng lại, đều sững sờ nhìn xem một màn này. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, hẳn là một vị tuyệt tiên bị giết. Hơn nữa, là bị giết trong chớp mắt. Ở phía dưới, Giang Hạo không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Cổ Kim Thiên, có chút không hợp thói thường. Trước kia hắn có mạnh như vậy sao? Hay là nói trước kia hắn vẫn luôn mạnh như vậy? Nếu như là vậy thì Lâu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh có thể đấu cùng hắn đều cao minh cỡ nào, kiếm thần có thể thắng Cổ Kim Thiên một bậc trên phương diện kiếm tu lại là mạnh cỡ nào, được rồi, châu chấu đều chết rồi, tiến vào huyết trì đi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, nói. Nghe vậy, Giang Hạo còn có thể được lựa chọn sao, hắn còn không bằng châu chấu vừa rồi. Nhưng mà, hắn còn có ác chủ bài. Hắn liền cất bước đi vào huyết trì. Hai người thiên linh tộc nhìn Giang Hạo hướng vào trong, trong lòng không khỏi cảm khái. Là nhân tài như nào mới có dũng khí tiến vào đây, lúc này, đám người Tư Trình đã không còn tiếp tục động thủ nữa. Một tồn tại ngang hàng bị giết chết trong chớp mắt, ai còn dám lỗ mãng động thủ nữa, có một số người đã lui. Thiên Âm Tông đúng là có nhiều điều không rõ, sau này tuyệt đối không thể giao thiệp. Người tiên tộc cũng muốn rời đi, nhưng vẫn muốn xem một chút là ai ra tay. Trên đời này sẽ không có người như vậy mới đúng. Rất nhanh, bọn hắn liền ăn ý đi tới bên cạnh, thoáng qua một cái liền hoảng sợ phát hiện, nơi này có vô tận khí tức vận rủi. Là huyết trì, không thể liên quan quá sâu tới chỗ này. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện trên huyết trì lại có hai thân ảnh. Thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang hướng vào trong, cái khác thì hoàn toàn không biết. Mà vị trí trung tâm thì chính là thân ảnh bị tai ách bao trùm, kinh khủng đến cực điểm, tuyệt đối không thể đối đầu. Người này hẳn là người vừa động thủ. Lúc Giang Hạo tới gần, tất cả mọi người đều phát hiện người này thế mà lại muốn đi khiêu chiến vị tai ách kia. Mọi người không còn quan tâm đến chuyện thiên đạo trúc cơ thành tiên nữa, mà là đưa mắt nhìn về phía hai người trên huyết trì. Hơi không cẩn thận, đám người bọn hắn đều có khả năng nằm lại chỗ này. Lúc này, người có đại khí vận nhất định phải thành tiên. Chỉ có như này, mới có khả năng mượn nhờ tình thế của nàng để áp chế tai ách nơi này. Trong lúc nhất thời, các cường giả đứng đầu đều không hy vọng thiên đạo trúc cơ thành tiên xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 1521, lại được đại la đạo quả một lúc này, khí vận thiên địa đang nhanh chóng về phía Sở Tiệp. Không người ngăn cản nàng, ngược lại vì để cho nàng nhanh chóng thành tiên mà còn củng cố hoàn cảnh xung quanh. Sở Tiệp cũng chưa từng khiến người ta thất vọng, nhanh chóng dung nạp đại khí vận, sau đó mang theo khí vận vô biên đi từng bước một tới trước cầu thang. Lúc nàng đi tới bậc thang thứ 9 thì đạp xuống một bước. Răng rắc, cầu thang trắng nõn xuất hiện đầy vết rách, sau đó oanh một tiếng, vỡ vụn tại chỗ. Sở Tiệp cũng bởi vậy mà tăng lên vị trí, đạp thiên mà đi, tiên lộ của nàng được mở ra, hào quang vạn trượng. Lúc này, Chu Thâm lập tức nhận ra tiên lộ, nhìn về phía Đường Nhã, nói, nhanh, đi lên. Đường Nhã hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh lại trạng thái, nói, được. Hào quang chiếu rọi xuống, Đường Nhã không dám chần chờ, đón hào quang mà lên. Giờ khắc này, nàng cảm giác trên người có tiên khí hiện ra. Đây chính là cảm giác thuận tiên lộ thành tiên, hơn nữa còn có khí vận nhập thể. Cơ hội như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Đào tiên sinh lại muốn để nàng tới. Đây là đại cơ duyên. Lúc này, Thượng quan Thanh Tố trốn ở trong tối cũng kích động nhìn lên bầu trời, sau đó đạp không mà đi. Không nghĩ tới mình lại gặp được đại cơ duyên bực này. Xem ra Bích Trúc tiên tử nói không sai, tới đây sẽ không sai. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Bích Trúc tiên tử muốn đẩy nàng vào hố lửa, trận chiến đấu vừa rồi quá đáng sợ. Nàng tựa như một con kiến hôi, không thể động đậy. Thì ra cuối cùng là để nàng tới tiếp nhận đại cơ duyên. Nam Cung Nguyệt đang chờ đợi ở trước Hải Vũ Động cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, nàng không có trực tiếp tới gần tiên lộ, mà là thành tiên tại chỗ. Nàng vốn đã là tiên, chỉ là một đường khôi phục mà thôi, cho nên ở tại chỗ là đủ rồi. Ngoài ra, còn có mấy đạo thân ảnh bay lên trời, người người đều đang thành tiên. Người không thể thành tiên thì bắt đầu hấp thu cơ duyên. Lãnh Vô Sương nhìn lên bầu trời, thở dài. Nàng đã gặp được cơ duyên như thế hai lần rồi. Lần thứ nhất, nàng còn nhỏ yếu, lần này nàng kém một chút cảnh giới. Cứ bỏ qua hai lần như vậy. Có chút đáng tiếc. Mà đối với những biến hóa này, Giang Hạo đang đi ở trên huyết trì lại không có phát giác gì. Trong nháy mắt tiến vào huyết trì, có thể phát hiện được huyết trì đã cách ly với thế giới bên ngoài. Không cách nào cảm giác bên ngoài cũng khó mà nhận thức bên trong, chỉ có thể nhìn được đại khái. Có lẽ là cổ kim thiên cũng không muốn gây quá lớn. Dù sao, một người là cổ kim thiên, một người lại có tên cổ kim thiên. Nếu như quá rõ ràng, chẳng phải là cổ kim thiên đánh cổ kim thiên hay sao, mà sau khi Giang Hạo từng bước tới gần, ánh mắt cổ kim thiên lại càng thêm đỏ. Giang Hạo không biết đối phương nghĩ như nào, nhưng hắn cảm thấy mỗi một bước của mình đều có áp lực rất lớn. Thực lực của cổ kim thiên là chuyện không cần nói nhiều, dưới mí mắt của hắn, mình gần như không có cơ hội thoát đi. Chuyện duy nhất có thể làm, chính là dùng thiên cực ách vận châu uy hiếp đối phương. Nhưng mà, không chắc có tác dụng hay không. Có lẽ người khác không cách nào thoát khỏi vận rủi từ thiên cực ách vận châu, nhưng cường giả như Cổ Kim Thiên thì không phải là không có hy vọng. Mặt khác, nếu như đối phương không thèm để ý tới tồn vong của thiên địa, hoàn toàn không để ý sống chết của mình thì phát nổ cũng chỉ là phát nổ thôi. Cũng không biết ba viên cùng bùng phát liệu có thể lưu lại đối phương hay không. Giang Hạo suy đi nghĩ lại trăm ngàn lần, nhưng đều không có một đáp án nào. Lúc này, sau lưng của hắn đã ướt nhẹp. Lần thứ nhất cảm nhận được người trước mắt khó câu thông như vậy. Quá mạnh. Chớp mắt giết tuyệt tiên. Tiền bối, chúng ta so như nào đây? Giang Hạo dừng lại cách đối phương một khoảng không xa, cung kính mở miệng. So như bình thường, dưới tu vi hiện hữu, ngươi có thể thắng ta là được. Cổ Kim Thiên nói xong, tu vi bắt đầu giảm xuống, cuối cùng dừng lại tại tuyệt tiên sơ kỳ. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn đối với chuyện này. Từ rất lâu trước kia Cổ Kim Thiên đã có thể nhìn ra cảnh giới của mình, hắn như là vô danh bí tịch vậy, có thể thông qua các loại đồ vật để biết được tu vi thật sự. Không những như thế, chỉ cần có tiếp xúc tứ chi, đối phương còn có thể biết được tuổi tác của mình. Cho nên lúc thấy đối phương hắn bình thường đều không che giấu gì cả, không cần thiết. Cũng không biết lần trước vì sao đột nhiên lại không hỏi cũng không so tài. Lần này xuất hiện vị này hình như còn có chút kích động. Tiền bối, nếu như ta thắng thì sao? Giang Hạo hỏi. Đưa ngươi một thứ, huyết trì cứ thế biến mất. Cổ Kim Thiên nói. Vậy nếu ta thua thì sao? Giang Hạo hỏi. Chuyện này vẫn phải nói rõ ràng. Thì thiên đạo trúc cơ đừng thành tiên. Cổ Kim Thiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo thở vào một cái, không phải nhắm vào mình là được. Mà bên phía Sở Tiệp, bên ngoài còn có người che chở, đương nhiên không có vấn đề gì. Ngươi không lo lắng, Cổ Kim Thiên cười hỏi. Ánh mắt đỏ như máu dường như chờ không nổi nữa. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó nói, không lo lắng. Cảm thấy mình thua cũng không quan trọng, Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, thiên đao xuất hiện trong tay, giọng nói bình thản chậm rãi truyền đến, vãn bối sẽ không thua. Vậy thì còn gì để lo lắng? Dứt lời, Giang Hạo đã đi tới trước mặt Cổ Kim Thiên. Trăng tròn xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó trăng tròn xuất hiện vết rách. Anh trăng đảo qua. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt. Oanh, một đao chém về phía Cổ Kim Thiên. Người kia chỉ tay một cái, trực tiếp tiếp xúc cùng lưỡi đao trảm nguyệt. Ầm ầm, huyết trì chấn động, vô số huyết thủy lăn lộn. Hai người đứng ở bên trong huyết thủy, không có bất kỳ lo lắng gì. Oanh, hai người lui về phía sau mấy bước. Giang Hạo thả thần thông tàng linh trọng hiện ra, đao ý thiên đao phun trào, uy lực đại thế hiện ra. Một đao rơi xuống. Thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Cổ Kim Thiên nhẹ nhàng đạp chân một cái, huyết trì phun trào tựa như thao thiên cự lãng. Oanh, thập vạn sơn hải va chạm cùng sóng máu, ầm vang vỡ vụn. Uy lực đại đạo chợt va chạm, vô số tai ách như là gió lốc bắt đầu phóng lên tận trời. Thân ảnh Giang Hạo biến mất ở bên trong huyết hồng, thiên đao trong tay tựa như sao băng. Oanh, ầm ầm, đao của Giang Hạo chưa từng dừng lại, đao rơi vào phía trước Cổ Kim Thiên. Đối phương cũng giống như thế, bên trong đối kháng cũng bắt đầu công kích. Thân ảnh của bọn hắn biến mất rồi lại xuất hiện ở trong huyết trì, lực lượng va chạm khiến huyết trì phóng lên, bị lực lượng của bọn hắn cuốn lên vòi rồng, gào thét mà đi, như là hung vật thiên cực bộc phát. Người vây xem bên ngoài không ngừng lui lại. Cái này tựa như hung vật thiên cực bao trùm lấy, khiến cho bọn hắn không dám tùy ý đụng vào. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn hai vòi rồng huyết hồng mà tê cả da đầu. Nếu như mà tới gần, liệu mình có thể ngăn cản vận rủi xung kích sao? Trực tiếp đánh dãy thành tiên cũng có thể. Hai người bên trong thật sự không sợ vận rủi này chút nào sao, đây không chỉ là tai ách đơn thuần, còn có vô tận nguyền rủa. Đại đạo đều sẽ bị ăn mòn. Mà hai người kia thế mà lại giao đấu ở bên trong. Thật sự không bị ảnh hưởng chút nào sao, nhưng mà không người có thể cho ra đáp án. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.